Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tới, Phạm Đề Tư một lòng cũng hóa mềm, ôn nhu đem cô ngồi đến trên đùi. Bởi vì anh thật ồn ào. Cô oán giận trợn mắt, nghiền đầu sỏ đắc tội quấy nhiễu cô, yên giấc một cái. Anh ở đây gây khó khăn cho Chí Đạc cùng Thiên Thiên. Anh không có. Phạm Đề Tư lập tức giơ hai tay lên thề. Rõ ràng là có. Thiên Thiên thanh âm nhỏ nhắn nói thầm. Thiên Thiên nói có, Lâm Nghi ngẩng đầu trừng hắn một cái. Mặc dù náo Trí Đạc chơi rất vui, nhưng anh không thể luôn khi dễ hắn. Được rồi, lần tới thời điểm anh náo cậu ấy sẽ chờ em cùng làm. Này, còn kém không nhiều lắm. Lâm Nghi hài lòng gật đầu một cái. Trí Đạc bị lời nói của đôi vợ chồng này làm cho phải sợ khóc sợ cười. Thiếu gia, thiếu phu nhân, nói rõ dụng ý của các người đi. Trí Đạc, thật ra thì đối với cậu mình vẫn còn kế hoạch khác. Phạm Đề Tư quỷ quyệt cười một tiếng. Mới vừa rồi đâu rồi, cái dượng rất thúi, cái rắm kia gọi điện thoại, hưng hắn khoe ra, nói Trí Đạc tương lai sẽ là con rể của hắn, cho nên hắn muốn đem người mang đi nữa. Đùa gì thế, người của Phạm Đề Tư hắn đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị mang đi. Ở của cô, dượng lợi dụng Trí Đạc, yêu đối với Thiên Thiên, hắn sẽ cho Trí Đạc trước ký khế ước bản thân, kỳ hạn là cả đời. Hà hà, là cả đời. Nghe rất tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến dượng giận đến mặt đỏ lên, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Quá tốt, hắn tuyệt đối sẽ không thua người. Kế hoạch. Trí Đạc cau mày, trực giác kế hoạch của thiếu gia nhất định tuyệt không thú vị. Ít nhất đối với hắn mà nói. Đúng vậy, ta cũng vậy cảm thấy A Đế an bài rất tuyệt. Lục Nghi cười nói. Toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. An bài này dĩ nhiên là ca tụng. Cái gì an bài? Thiên Thiên tò mò hỏi. Cô bây giờ không hiểu nổi Lục Nghi cùng Đế Tư ca ca trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. An bài xong, giao cho Đế A Đế đi. Thiên, mình hỏi cậu, sau năm chúng ta liền tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì? Lục Nghi hỏi. Mình à, mình muốn mở một quán cà phê nhỏ nhỏ, có loại cà phê ngồi lộ thiên kia. Thiên Thiên hiếp mắt cười nói, cho đầu nghĩ tới cửa tiệm, cô muốn bố trí mới thoải mái làm sao. Cậu biết pha cà phê sao? Lục Nghi hoài nghi. Cô ngay cả nấu nước sôi cũng sẽ không được, làm sao có thể biết pha cà phê? Trí Đạc sẽ từ từ dạy mình. Mình tin tưởng danh sư xuất cao đồ. Mình nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Thiên Thiên đối với kỹ thuật mình pha cà phê hoàn toàn có tự tin. Wow, không nghĩ tới mới đi Anh Quốc một tháng, cậu đối với tương lai đã có kế hoạch. Lục Nghi không khỏi kinh ngạc biến chuyển của bạn tốt. Dĩ nhiên rồi, như vậy còn cậu? Cậu sau khi tốt nghiệp muốn làm cái gì? Thiên Thiên tò mò hỏi. Ở cữ. Lục Nghi bực mình trả lời. Sợ tính ngày sinh tại sao phải ở thời điểm đó? Ghét. Thiên Thiên không khỏi bật cười. Cậu đây sẽ phải đi trách cha hài tử, sao lại không chọn thời gian tốt? Cô nháy mắt ra ám hiệu. Ừm, vậy mình cũng hy vọng Trí Đạc chọn đúng thời gian một chút, để tránh cậu đến lúc đó cùng mình một dạng oán trách liên tiếp. Lục Nghi mặt không đỏ, hơi thở không gấp phản kích trở về. À ha, lúc này đổi thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên đỏ hồng. Thối Lục Nghi. Thiên Thiên dĩ nhiên hiểu Lục Nghi chỉ là cái gì, gây tởm cái phụ nữ có thai bất lương này. Cái này xin thiếu phu nhân yên tâm. Trí Đạc một phen nắm bả vai của Thiên Thiên. Tôi không phải là người lỗ mãng như vậy. Hắn đương nhiên đâu ra đây sao? Bất quá lời hắn nói có ý tứ, không phải là nói Phạm Đế Tư là một người lỗ mãng hay sao? Phạm Đế Tư nghe ra hắn ám dụ, không khỏi lắc đầu bật cười. Trí Đạc sẽ tố khổ người, thật đúng là làm cho người ta tất cả không nghĩ tới. Hắn hắng giọng nói. Các người không muốn nghe sắp xếp của tôi sao? Anh nói, Thiên Thiên vội vã muốn nghe hắn nói. Sắp xếp của tôi chưa sao? Hắn trầm ngâm cười quỷ dị, bằng cắn chữ rõ ràng nói. Khâu Trí Đạc, cậu bị khai trừ. Khâu Tổng Quản lặng lặng đứng, trên mặt không có bởi vì nghe con trai bị khai trừ mà lộ ra chút tâm tình. Chẳng qua lại yên lặng tiếp nhận. Khâu Thúc, cháu hy vọng đây là cháu an bài sẽ không làm người khổ sở. Phạm Đệ Tư thở dài. Cháu đây là làm sao vì tốt cho Thiên Thiên? Người có thể không cảm cho con chứ? Khâu Tổng Quản mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là bà đảo mãnh liệt. Ông thế nào cũng không nghĩ ra thiếu gia luôn luôn nể trọng Trí Đạc lại đem hắn khai trừ. Con trai không bao giờ là tổng quản của Phạm gia nữa rồi. Ông không dám nghĩ về sau sẽ biến thành cái hình dáng gì. Trí Đạc từ nhỏ liền đối với thiếu gia nói gì nghe nấy. Khi còn bé liền lấy thiếu gia tay trái tay phải làm trở thành mục tiêu không thể thiếu. Hắn liều mạng học tập, thật vất vả để có học nên thành tích. Nhưng bởi vì tình yêu cùng với biểu tiểu thư mà số mạng gặp phải, bị đuổi việc. Thiếu gia đã hạ quyết định không nên nói qua tôi.